Vũ Vương, chương 389, đối chiến mệnh tuyển thất trọng thiên, 1, góc truyện audio.com, thiếu niên kia đúng là nhận ra Mộ Hàn, sau khi hai chân rơi xuống đất vừa nhìn thấy hắn liền ánh mắt sáng bừng lên, có chút ngượng ngùng ôm quyền khom người thi lễ rồi nói. Ta tên là Niếp An, đệ tử thần Tiêu Thiên Tông, có thể được tỷ thí cùng Mộ Hàn sư huynh là vinh hạnh của ta, mong sư huynh sẽ nhẹ tay thương xót a. Nói đúng, thấy thế, Mộ Hàn cười như có như không mà gật đầu. Có điều là trong khoảnh khắc đang nói, sát sinh kiếm liền đã lao ra mi tâm của Mộ Hàn, sát khí ngưng tụ mà thành khí tức đỏ tươi giống như sóng chiều cuồn cuộn. Nó hướng tới Niếp An ở cách hơn 10 thước mà điên cuồng thổi quét đi. Nhưng cơ hồ vào cùng thời khắc Mộ Hàn ra tay đó, từ nắm đấm kẹp giữa ngón tay ôm chung một chỗ của Niếp An kia liền có 4 đạo kiếm khí đen xì sắc bén vô cùng bắn ra dữ dội, nhằm thẳng đến Mộ Hàn ở phía đối diện. Mộ Hàn sư huynh, ngươi lại đánh lén. Kiếm khí như cầu vồng, cũng là trong khoảnh khắc liền nhập vào trong sát khí lộ rõ kia thì Niếp An cả kinh không nhịn được kêu to lên. Tiếng nói bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút bén nhọn. Niếp An sư đệ cũng vậy. Mộ Hàn ha ha cười một tiếng, sát sinh kiếm ẩn tàng tại sát khí kêu kịch liệt vù vù một hồi. Sau 4 tiếng khanh khanh khanh khanh va chạm vào nhau giòn tan, 4 đạo kiếm khí của Niếp An đúng là hóa thành phấn vụn. Mà sát sinh kiếm lại không hề dừng lại chút nào, nó như tia chớp hướng vào trước ngực Niếp An bắn nhanh đi. Nương theo sát sinh kiếm cùng nhau thổi quét lao tới cũng là nồng đậm sát khí. Mộ Hàn, ta sẽ không chịu thua. Sát khí quay vòng, giống như huyết hải. Nó điên cuồng mà đè nén lại đây, Niếp An chỉ cảm thấy cả người đều sắp muốn nghẹt thở. Hắn hổn hển hét lớn một tiếng, hai tay lấy tốc độ kinh người liên tục múa may, từng đạo kiếm khí màu đen quanh quẩn lượn vòng đan xen ở trên không trung. Chúng đan vào thành một mảnh kiếm võng thật dày, chỉ tiếc Niếp An dãy giụa không có thu được bất cứ tác dụng nào. Trong khoảnh khắc một ánh sáng lung linh đỏ tươi liền phá vỡ võng kiếm tiếp tục đâm tới hướng trong ngực Niếp An. Niếp An thấy thế quá sợ hãi, thân hình vội vàng lui nhanh về hướng quầng sáng chung quanh sàn đấu. Trong thiên tông võ hội này cấm chỉ giết người, nhưng không khỏi tránh được chuyện đả thương người. Nếu là bị thanh hung kiếm này đâm tới trong ngực như một khô lâu tu dưỡng nửa năm đều không nhất định có thể bình phục. Niếp An sư đệ trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ mánh khóe vặt gì đều là phí công. Nghe được Mộ Hàn nói lời thấm thía thế này, khuôn mặt tuấn tú của Niếp An kia lập tức phồng căng đến đỏ bừng, hình như có chút thẹn quá thành giận. Mà sau khi thấy thân thể hắn chìm vào quầng sáng, Mộ Hàn lại không có lại để ý tới ý niệm vừa động, sát sinh kiếm liền che giấu sát khí rồi trở lại Tử Hư thần cung. Khi Mộ Hàn trở lại võ đài thì hơn 140 trận tỷ thí có gần nửa đã kết thúc. Đệ tử Vô Cực Thiên Tông ở chung quanh Mộ Hàn, trở về có hơn 20 người, đám người Tiêu Tố Ảnh, Cung Hạo, Lưu Phàm, Uông Lan, Lận Hồng Nhan, Việt Chính rõ ràng đang ở bên trong. Đến sau vài phần 10 canh giờ, vòng thứ 9 này mới hoàn toàn kết thúc. Trên võ đài, số đệ tử Vô Cực Thiên Tông gia tăng đến 42 người. Trong số tu sĩ còn lại, trừ Mộ Hàn ra là đệ tử địa cực chỉ có mệnh tuyển nhị trọng thiên, tất cả những người khác đều là đệ tử thiên cực tu vi vượt qua mệnh tuyển tam trọng thiên. Góc truyện audio.com, đệ tử thần Tiêu, Vũ Long và Linh Bảo Tam Đại Thiên Tông còn lại trên 3 tòa võ đài cũng cơ hồ toàn bộ đều là tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển. Chỉ có thần Tiêu Thiên Tông phía Tây còn có 2 người đệ tử huyền thai thất trọng thiên. Tại một vòng tỷ thí tiếp theo, 2 người kia nhất định sẽ bị đào thải. Vòng tỷ thí thứ 10, bắt đầu, nửa giờ sau âm thanh của Tiêu Dịch Tiên tựa như tảng đá lớn ném xuống hồ nước làm cho 4 phía sân điện ở chân trời vừa mới hơi hơi yên tĩnh trở lại, lại lần nữa trở nên bắt đầu sôi sùng sục. Vút, trong tiếng xé gió rất nhỏ, Mộ Hàn bay xuống tại sàn đấu. Đồng thời, xuất hiện ở đối diện hắn lại có một thiếu nữ áo tím độ khoảng 24-25 tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Mặt như bạch ngọc thịt da nõn nà, nhưng trên mặt lại giống như bao phủ một tầng hàn băng. Mộ Hàn, trong nháy mắt thấy Mộ Hàn, sắc mặt ớn lạnh của thiếu nữ áo tím kia lại giống như nặng thêm vài phần. Mệnh tuyển thất trọng thiên, Mộ Hàn cũng trong chốc lát đó đã phán đoán ra tu vi của thiếu nữ này, thần sắc lập tức trở nên cứng hơn một chút. Thiên tông võ hội tiến hành đến bây giờ thiếu nữ này là tu sĩ cường đại nhất mà hắn gặp phải. Những đối thủ trước đây của Mộ Hàn, tu vi tối cao cũng chỉ là lôi hồ cấp bậc mệnh tuyển tứ trọng thiên. Mộ Hàn, không nghĩ tới lại gặp phải ngươi ở chỗ này. Người có thể đi đến bây giờ cũng coi như không tồi. Nhưng mạc vòng thứ 10 này chính là điểm cuối cùng của ngươi. Thiếu nữ áo tím khẽ nhếch lông mày, cười lạnh nói. Nhớ kỹ tên của ta, Vũ Long Thiên Tông Tử Lan San, miễn ngươi bại còn không biết là thua ở trong tay ai. Cuối cùng nói thêm câu nữa, nghe nói ngươi làm cho Cơ Vân Thiền đều phải lấy ra Thái Ất Huyền Phách Đan, Chân Diễm Hồng Liên và Vô Minh Phù ba đao nữa, làm được không tồi. Tử Lan San cùng Cơ Vân Thiền bất hòa, ý nghĩ này chỉ là chợt lóe trong đầu Mộ Hàn, thì trong tay Tử Lan San vụt xuất ra một thanh trường kiếm trắng như tuyết. Trong khoảnh khắc kiếm này xuất hiện, nhiệt độ sàn đấu cả một vùng hơn 10 thước đúng là đột nhiên giảm xuống, phảng phất chỗ hai người đứng yên đột nhiên biến thành một hầm băng âm hàn thấu xương. Tử Lan San trong mũi hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, chỉ trong khoảnh khắc một cơn giá lạnh như băng liền xuyên thấu hư không, đi tới trước người Mộ Hàn. Giác, Mộ Hàn phản ứng không chậm chút nào, cơ hồ cùng thời khắc đó, trong cơ thể tuôn ra một hồi tiếng nước chảy chảy róc rách. Ngay sau đó, một thanh xuân thu đại đao ánh tím rực rỡ liền từ chân nguyên trong lòng bàn tay Mộ Hàn bay nhanh ra, rồi ngưng tụ ma thành. Tử Lan San là cao thủ có được tu vi mệnh tuyền thất trọng thiên, nên sát khí của sát sinh kiếm rất khó ảnh hưởng đến ý chí của nàng. Vậy khi giao thủ cùng nàng tự nhiên không thể dùng phương pháp trước đây. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang dội làm chấn động hư không, trường đao của Mộ Hàn vung lên, mũi đao giống như một tia chớp tím đâm về hướng khí tức lạnh như băng đang bắn nhanh mà đến kia. Đồng dạng là lôi ngục kình phối hợp lạc lôi đao pháp, nhưng mà hiện nay do Mộ Hàn thi triển ra, uy lực cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trên thân đao có lôi âm kích động, điện xà quấn quanh, kình đạo phát tán tràn đầy lan ra, trở nên thịnh nộ điên cuồng vô cùng. Cách chương